Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, cứu Trương Vũ Phi. Sáng tỏ trăng sáng bỏ ra vạn trượng quang huy, không cần đèn pin cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ bốn phía tình huống. Tĩnh Hải thành phố lớn nhất bãi Tha Ma trên đỉnh, hơi gió nhẹ nhàng phật qua. Bốn phía yên tĩnh im ắng, Châu Bàn Tử tiếp được trắng bệch bàn tay lớn cầm lên xem xét. Một cổ khí lạnh bay thẳng cái ót, toàn thân mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra. Trong đầu trống rỗng, thật lâu, một hồi chói tai tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm. Tại yên tĩnh bãi Tha Ma chuyện được rất xa, cho vốn tựu âm trầm khủng bố bãi Tha Ma bằng thêm một tia khủng bố. Tay, Châu Bàn Tử phục hồi tinh thần lại, hung hăng nuốt nhổ nước miếng, nhìn xem Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi hai người, sắc mặt tái nhợt, yết hầu gian nan phát ra một hồi thanh âm. Bàn Tử, nhanh ném đi a hát, Trương Vũ Phi nhìn xem Châu Bàn Tử vẻ mặt vội vàng. Châu Kiệt đã sợ đến nói không ra lời, không biết lúc nào hắn đã chạy đến Trương Vũ Phi sau lưng. Cả người khẩn trương gắt gao đem Trương Vũ Phi bắt lấy. Nghe được Trương Vũ Phi, Châu Bàn Tử mới vội vàng bắt tay ném đi. Vừa rồi hắn sợ tới mức mộng ép, đều không có kịp phản ứng. Thế nhưng mà vừa văng ra, bàn tay lớn vậy mà mình ở không trung vòng vo cách vòng có đã bay trở về. Nằm rãnh, mịa a, quỷ chạy mau. Châu Bàn Tử vừa thấy, sợ tới mức hắn quát to một tiếng, không để ý Châu Kiệt hai người nâng lên chân bỏ chạy. Nằm rãnh, chạy mau, Châu Kiệt cũng quát to một tiếng. Hắn khá tốt, chạy thời điểm lôi kéo Trương Vũ Phi cùng một chỗ chạy. Bàn tay lớn tốc độ cực nhanh, Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi ngâm mình ở cuối cùng. Mắt thấy bàn tay lớn tựu muốn đuổi theo tới. Châu Kiệt tranh thủ thời gian một chút đem Trương Vũ Phi đẩy hướng bàn tay lớn. A Hát Di Đà Phật, tử đạo hữu không ai chết bần đạo. Phi thiểu xin lỗi rồi. Châu Kiệt đánh giá thấp một tiếng, sau đó bước nhanh truy hướng Châu Bàn Tử. Hắn giờ phút này thực hận hắn mẹ như thế nào sinh hắn thời điểm không nhiều lắm sinh một chân. Châu Kiệt, nằm rãnh mịa. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Châu Kiệt người này không tệ. Gặp nguy hiểm còn biết lôi kéo hắn cùng một chỗ chạy. Ai biết thằng này nguyên lai là đánh chính là như vậy chủ ý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bàn tay lớn gào thét mà qua. Một phát bắt được Trương Vũ Phi cổ. Vẫn giấu kín đang âm thầm lâm long thần kinh lập tức căng cứng mà bắt đầu. Làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Trong nội tâm thầm mắng Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt, quyết định thời điểm hào hào tìm bọn hắn tính toán một sổ sách. Bị bàn tay lớn nhéo ở cổ Trương Vũ Phi lập tức sợ choáng váng. Hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh ngay sau đó sự khó thở. Thân thể của hắn bản năng lôi ra bàn tay lớn, có thể bàn tay lớn thật giống như tại trên cổ mọc rể tổng quát. Tùy tiện như thế nào lôi kéo đều không chút sứt mẻ. Chạy trước tiên Châu Bàn Tử phía sau xem xét. Tranh thủ thời gian giữ chặt Châu Kiệt dừng lại. Nhìn xem Trương Vũ Phi sắc mặt càng ngày càng thanh. Dãy giụa khí lực càng ngày càng tình huống nguy cấp. Châu Bàn Tử cũng bất chấp cái gì sợ hãi. Giữ chặt Châu Kiệt tựu hướng Trương Vũ Phi chạy tới. Vốn muốn ra tay lâm long nhìn xem hai người lại đổ trở về. Trên mặt lộ ra tiếu ý, một lần nữa che giấu, mau đưa bàn tay lớn kéo ra, hắn nhanh không được, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy vội vàng, một đôi vừa thô vừa to tay bắt được bàn tay lớn tựu dùng sức rồi. Châu Kiệt tiểu tử này đầu óc rất sinh động, trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, sau đó dốc sức liều mạng đánh tới hướng bàn tay lớn. Thạch đầu một góc có chứa bén nhọn củ ấu, một chút nện xuống đi, thạch đầu thật sâu lâm vào bàn tay lớn ở bên trong. Châu Kiệt tại rút, tại nện, trong lúc nhất thời máu tươi bão táp, thịt nát bay tứ tung, đem một bên Châu Bản Tử đều cho hù đến rồi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm vào Châu Kiệt, trái lại bàn tay lớn, lại không có chút nào phải buông lỏng ý tứ. A hát a hát a hát a hát a hát, nện đập chết ta và ngươi, đập chết ngươi. Đúng lúc này, bị tung tóe cả người là huyết Châu Kiệt đột nhiên nổi điên giống như giống to. Nện bàn tay lớn tốc độ bỗng nhiên biến nhanh, có nhiều lần đều thiếu chút nữa nện vào Trương Vũ Phi. Sợ tới mức Trương Vũ Phi ra mặt tử co lại co lại. Nếu như hắn có thể nói lời nói, nhất định sẽ cầu ra ra cáo bà nội nó lại để cho Châu Kiệt đừng đập phá. Đừng đến lúc đó bàn tay lớn không có đem mình bóp chết, đến bị hắn đập chết. Mẹ, một đám phế vật a, liền loại này tiểu quỷ đều không đối phó được. Châu Bản Tử cái này SB, ta lần trước không phải cho hắn nhiều như vậy lá bùa ấy ư? Như thế nào cũng không biết sử dụng đây. Lâm Long ở một bên có chút khó thở, nếu như mình không ở chỗ này Trương Vũ Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền loại này tiểu quỷ đều có thể giết chết bọn hắn. Thật sự quá phế đi. Mẹ, Bản Tử, trên người của ngươi không phải có phù sao? Lúc này không cần, ngươi giữ lại đẻ trứng sao? Lâm Long thanh âm tại Châu Bản Tử vang lên bên tai. Châu Bản Tử sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện Lâm Long. Bất quá trải qua Lâm Long chỉ điểm, Châu Bản Tử một chút kịp phản ứng, vội vàng từ chính mình túi quần lấy ra một bó to lá bùa. Nhưng mỗi tấm đều không sai biệt lắm. Châu Bản Tử cũng không biết cái kia Trương có thể khu quỷ. Tình huống nguy cấp, Châu Bản Tử không kịp nghĩ nhiều, trong tay lá bùa toàn bộ hướng bàn tay lớn ném đi. Sau một khắc lá bùa mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, suy, một tiếng, có nhất Trương phù giấy tiếp xúc đến bàn tay lớn thời điểm. Bàn tay lớn lập tức toát ra một cổ màu đen sương mù. Bàn tay lớn thật giống như gặp được thiên địch tổng quát. Buông ra Trương Vũ Phi lập tức biến mất dưới ánh trăng trung. Vù vù, đại nhẹ buông tay khai mở. Trương Vũ Phi lập tức miệng lớn hô hấp. Hắn cảm giác có thể tự do hô hấp tư vị thật sự rất thoải mái. Hô, bàn tay lớn biến mất. Châu Kiệt thở gấp ồ ồ hô hấp đặt mông ngồi dưới đất. Nhớ tới vừa rồi điên cuồng, hắn đều cảm giác không biết mình. Bản Tử, ngươi có lá bùa như thế nào không còn sớm điểm dùng? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Thật lâu Trương Vũ Phi vẻ mặt phiền muộn nhìn xem Châu Bản Tử, bất quá trong giọng nói mang theo một vòng cảm kích. Bà nội nó nguyên lai quỷ cũng không đáng sợ mà. Châu Kiệt theo trên mặt đất đứng lên nói ra. Khoan hãy nói, vừa rồi ngươi nện bàn tay lớn bộ dáng ta cảm thấy cho ngươi so quỷ còn đáng sợ hơn. Nhớ tới tình huống vừa rồi, đến bây giờ Trương Vũ Phi còn vẻ mặt nghĩ mà sợ. Vừa sát chênh lệch mấy lần tự đập trúng chính mình. Cái này nếu đập trúng vẫn không thể tại chỗ tử vong a hát. Châu Bản Tử gặp hữu kinh vô hiểm, vội vàng đem trên mặt đất tán loạn lá bùa nhặt lên. Châu Kiệt nhìn xem lá bùa, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đi theo Châu Bản Tử cùng một chỗ nhặt. Trương Vũ Phi cũng gia nhập nhặt lá bùa chiến trường chung. Hắn lưỡng vừa rồi đều kiến thức đến lá bùa lợi hại. Ở loại tình huống này, nhất Trương phù giấy tựu là một cái mạng a hát không chiếm phí cơ hội. Hai người các ngươi bích trì, vội vàng đem lá bùa cho ta. Cái kia là của ta. Hắc hắc, phát ca, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Phần cái gì ngươi ta đấy? Trương Vũ Phi, ngươi nói có đúng hay không? Đúng, đều là hảo huynh đệ. Ngươi đúng là ta đấy. Của ta chính là của ngươi. Trương Vũ Phi một bên nhặt, một bên phụ họa nói, lăn con bê, hai người các ngươi bích trì. Châu Bản Tử mắng một câu, biết đạo Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi sẽ không còn hắn. Vì vậy nhanh hơn tốc độ, rất nhanh, tán trên đất đều là lá bùa bị ba người nhặt quang. Châu Bàn Tử trong tay 12 chương, Châu Kiệt 8 chương, Trương Vũ Phi 6 chương, tổng cộng 26 cái phù giấy. Châu Bàn Tử vẻ mặt phiền muộn, vốn những này lá bùa đều là thuộc về một mình hắn. Không nghĩ tới bây giờ bị chia cắt rồi, mà Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi thì là vẻ mặt hưng phấn. Cầm lá bùa có chút kích động, hận không thể bàn tay lớn xuất hiện lần nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.